Long huyết chiến thần, chương 162, tiến quân vạn xà quật, gocchuyenaudio.com. Mà đúng lúc này, trong hai tên thiếu niên xích tộc kia, một người tương đối cao lớn đứng chắn trước mặt Doãn Mộng Giao, mà một người kia trong ánh mắt toát ra quang mang lạnh như băng, không nói hai lời, tựa như một trận toàn phong, hướng Long thần đánh tới. Địa đan cảnh tiểu thành, mặc dù không có cường đại giống như đám người Sở Vân Hy, nhưng mà so với Phượng Vũ Thiên cũng muốn mạnh hơn gấp 10 lần. Tên thiếu niên xích tộc này, vừa đến liền tạo thành áp lực khổng lồ cho Long thần. Biết mình đã trúng kế, Doãn Mộng Giao trong khuôn mặt lạnh lùng trong trẻo lộ vẻ tức giận, Long thần hiện tại nguy cơ sớm tối, nàng không chút do dự, liền hướng Long thần chạy tới cứu viện. Các ngươi cũng thật thông minh thế nhưng, chỉ để lại một mình ngươi mà chống đỡ được Doãn Mộng Giao ta sao? Mạc Tiểu Lang không có ở đây, Doãn Mộng Giao ngươi là thiên tài thứ nhất của ngân tộc tại ngoại tộc cũng có thể đứng trước ba, một mình dĩ nhiên không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà ít nhất trước khi huynh đệ ta giết chết tên tiểu tử kia, ngươi cũng không giết chết được ta. Điểm tối trọng yếu nhất hiện giờ chính là thời gian. Chỉ cần thành công chế trụ Doãn Mộng Giao, thắng lợi liền thuộc về bọn họ. Sau khi biết được đồng đội của Doãn Mộng Giao là Long Thần, thật ra có rất nhiều người gắt gao nhắm chặt vào bọn họ, chẳng qua xích tộc này vừa lúc lên sinh tử ma sơn trước bọn Long Thần mà thôi, cho nên mới biết vị trí đại khái của hai người Long Thần. Long Thần, cẩn thận. Đến thời điểm này, Doãn Mộng Giao có thể làm được cũng chỉ tại trong thời gian ngắn nhất đánh bại hoặc là bỏ qua con ruồi đáng ghét đang ở trước mắt này. Mà Long Thần nhìn tên thiếu niên xích tộc đang hướng mình đánh tới kia, khóe miệng liền nhích lên một nụ cười nhàn nhạt. Sau khi trở thành địa đan cảnh, đối thủ thứ nhất cũng là vinh hạnh của ngươi đó. Như vậy đi, để cho ta nhìn xem, nếu như ta không sử dụng long hồn biến thân, có thể đánh bại ngươi hay không? Cho dù không sử dụng long hồn biến thân, chân khí bây giờ của Long Thần trên tính chất cũng đều gấp 4 lần chân khí của hắn, căn bản tương đương một nửa địa đan cảnh tiểu thành. Hơn nữa chỗ dựa lớn nhất của hắn là lôi diễm chiến thể cấp 2 cũng đủ để đối chiến với tên thiếu niên xích tộc này rồi. Chẳng qua là ai cũng không cho là như vậy mà thôi. Mắt nhìn đối phương hướng mình đánh tới, Long Thần linh cơ vừa động, bỗng nhiên hướng phía sau bỏ chạy. Tiểu tử trốn được sao? Thiếu niên kia thấy Long Thần không có chút khí khái nào, nhất thời khẩn trương, nếu như hắn đuổi không kịp Long Thần, vậy thì huynh đệ của hắn sớm muộn gì cũng bị Doãn Mộng Giao giết chết. Hoàn hảo chính là tốc độ của Long Thần cũng không nhanh lắm, hắn phát động tốc độ nhanh nhất liền vượt qua Long Thần. Thế nhưng, mặc dù vượt qua, hai người bọn họ cũng nằm trong phạm vi tầm nhìn của Doãn Mộng Giao. Tiểu tử rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy? Sao lá gan lại nhỏ như thế chớ? Đối với Long Thần, Doãn Mộng Giao thật sự có chút hết nói nổi, nếu như Long Thần còn trong tầm mắt của nàng, nàng vẫn còn có thể chiếu cố, nhưng mà Long Thần lúc này lại chạy trốn, còn nàng thì bị quân lấy, như vậy cho dù Long Thần bị giết chết mà nàng thì lại không thể ra sức. Xem ra gã đồng đội của ngươi nhát gan cũng không phải bình thường a. Gã thiếu niên xích tộc cười chào phúng, ngươi còn tâm tư diễu cợt sao, bây giờ xích tộc chỉ còn lại, gocchuyenaudio.com. Một mình ngươi nghĩ chống đỡ trong tay ta được bao lâu? Doãn Mộng Giao lãnh đạm nói, một bên nói chuyện, một bên phát động công kích mãnh liệt. Vì cái này, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất thăm hỏi đến tên ở trước mắt này rồi. Mà Long Thần lúc này, thành công tránh được tránh né tầm mắt hai người Doãn Mộng Giao, cố ý để cho tên thiếu niên xích tộc kia đuổi theo. Sở dĩ chạy đến nơi này, không để cho Doãn Mộng Giao thấy, một phương diện là Long Thần nổi lên tâm tư khác, một phương diện khác thì là muốn giả heo ăn thịt hổ, thực lực hiện giờ của hắn rất mạnh, nhưng mà không muốn bộc lộ quá sớm tại trước mặt Doãn Mộng Giao. Ngươi thế nhưng lại không trốn nữa hả? Gã thiếu niên xích tộc kia thấy Long Thần xoay người lại mỉm cười nhìn mình, khuôn mặt kinh ngạc nói. Thiếu niên à, ngươi tên là gì vậy? Long Thần tràn đầy thành ý hỏi. Trần Tân, sau khi nói ra tên của mình, tên Trần Tân này mới cảm giác được có điểm không đúng, huynh đệ của hắn lúc này còn đang cố chết cố sống chống đỡ Doãn Mộng Giao, mà hắn ở nơi này trả lời câu hỏi của đối phương, đây là sao nhỉ? Nghĩ tới đây, Trần Tân giận dữ, tiểu tử, ngươi chịu chết đi, vừa nói, hai chân hắn đạp một cái, hóa thành một mũi tên sắc bén, hướng Long Thần đâm tới. Ta hỏi tên là chỉ muốn thân cận thôi mà, sao phải tức giận đến nỗi như vậy chớ? Biết đối phương rất cần thời gian, Long Thần liền cố ý kéo dài thời gian, vừa cười tốc độ của hắn tăng thêm không ít hơn nữa còn sử dụng cửu thiên du long bộ công kích của Trần Tân trong nhất thời không đánh trúng hắn được. Chuyện gì xảy ra vậy? Cho dù là dùng thân pháp chiến kỹ tốc độ cũng không thể nhoáng một cái gia tăng nhiều như vậy được. Trong lòng khiếp sợ nhưng mà động tác trên tay lại không chút đình trì. Tiểu tử, người đừng có chạy nữa. Trần Tân bị Long Thần chọc giận như muốn điên lên mất rồi. Ta rất đẹp trai mà, ngươi có phải có vấn đề hay không đó? Ta rõ ràng là nam nhân, nhưng ngươi lại đuổi theo người ta không tha, làm người ta đây thật sự sợ hãi rồi đó. Long thần ha ha cười, âm dương quái khí nói. Nghe nói như thế, Trần Tân thiếu chút nữa hộc máu, gương mặt của hắn liền biến thành gan heo. Khốn kiếp, chửi với danh dự của ta, đi chết đi. Hỏa luyện tinh quyền, liệt hỏa phần thành, chiến kỹ huyền giai trung đẳng, bị hắn sử dụng vô cùng thuần thục đánh ra. Không tiến vào long hồn biến thân, ta nếu như sử dụng phần thiên ma dương quyền, sợ rằng có điểm thua kém hắn, còn không bằng thử một chiêu này xem sao. Đến lúc này, trêu chọc cũng đã trêu chọc xong, bên kia, Doãn Mộng Giao nổi giận đoán chừng chính là một trận bi kịch của tên thiếu niên xích tộc còn lại cũng đã xong, long thần rốt cuộc dừng bước quay đầu nhìn lại hướng về tên kia ầm ầm đánh tới một sát chiêu cường đại. Cho ngươi nhìn xem một chút chiến kỹ huyền giai cao đẳng, là thuộc dạng uy lực như thế nào. Thấy long thần lúc này thế nhưng không trốn nữa, Trần Tân liền thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ quay trở về trợ giúp hắn, hẳn là còn kịp, tên tiểu tử long thần này, chạy trốn thật là nhanh đó. Trong lòng ôm ý nghĩ như vậy, công kích của hắn càng thêm thô bạo, phô thiên cái địa hướng long thần đè xuống. Mà đúng lúc này, một đám tinh quang xuất hiện ở trên đầu ngón tay trỏ long thần. Đám tinh quang này nhìn thì có vẻ yếu ớt nhưng từ khi bắt đầu xuất hiện cánh tay long thần liền rung động, hiển nhiên là năng lượng vẫn còn. Góc truyện audio.com, khó nắm bắt, mắt thấy, hỏa luyện tinh quyền muốn đem long thần nuốt trọn, long thần đột nhiên mở mắt ra tay phải nhẹ nhàng vung lên, một ít tinh quang kia nhất thời hóa thành một đạo kiếm khí ánh sáng ngọc trong nháy mắt đâm rách hỏa luyện tinh quyền của Trần Tân. Linh ma kiếm chỉ, tưng, một tiếng rít vang lên, Trần Tân chỉ cảm thấy hoa mắt, nhất thời một cỗ đau nhức xuất hiện ở trên cánh tay của hắn, công kích cường đại là thế, mặc dù đánh trúng cánh tay hắn, nhưng chỉ trực tiếp đem hắn chấn ra một ngụm máu tươi. Đây là cái công kích gì thế? Dưới cơn đau nhức này, sắc mặt của hắn trắng bệch, hỏa luyện tinh quyền hoàn toàn bị thua, bị chấn thành cho bụi, còn kiếm quang kia vậy mà trực tiếp xuyên qua cánh tay Trần Tân, đem cả người hắn chấn lui về phía sau liên tiếp trực tiếp bị đính lên trên một cây khô. Cánh tay căn bản là bị phế hoàn toàn, cỗ đau nhức này nhất thời làm cho Trần Tân phát ra một tiếng thê thảm, nhưng mà tại một khắc này, một cái khuỷu tay trực tiếp đụng vào ót của hắn, làm hắn trực tiếp ngất đi. Một cái ngọc tinh thủ trạc đã tới tay. Khoảng cách từ Long Thần đến Doãn Mộng Giao cũng không xa lắm, cho nên sau khi nghe được tiếng kêu thảm thiết của một nam tử, sắc mặt Doãn Mộng Giao liền biến đổi, trong thần sắc lộ vẻ lo lắng không ít. Nếu như Long Thần đã mất đi ngọc tinh thủ trạc, cái này cũng chưa tính là gì, nếu như Long Thần chết đi, hoặc là hắn bắn ra pháo hoa tín hiệu, Doãn Mộng Giao nàng liền trực tiếp mất đi cơ hội lần này. Nội tộc tuyển chọn lần này, đối với nàng phi thường trọng yếu. Người đây là ép ta phải hạ sát thủ. Ánh mắt lạnh lẽo, rốt cuộc Doãn Mộng Giao cũng thi triển ra sát chiêu lớn nhất. Lúc này, Long Thần buông xuống thân thể mềm nhũn của Trần Tân, quả nhiên ngọc tinh thủ trạc trên tay thoát ra, Long Thần trực tiếp đưa tay ra, lại thấy được ngọc tinh thủ trạc này bỗng nhiên quân lấy trên tay của hắn. Cứ như vậy, ngọc tinh thủ trạc trên tay của hắn liền có hai cái. Cứ như vậy, nếu như ta bị thương, hai cái này cũng thoát đi ra ngoài. Cứ như vậy chiếm được một cái ngọc tinh thủ trạc, Long Thần tâm tình vô cùng tốt. Hắn đã đạt tới địa đan cảnh, hơn nữa đúc thành lôi diễm chiến thể cấp 2, lại sử dụng chiến kỹ huyền giai cao đẳng linh ma kiếm chỉ, cho dù không sử dụng long hồn biến thân, đối phó với tên Trần Tân này vẫn không có vấn đề gì. Có ngọc tinh thủ trạc trên tay, Long Thần rời đi mục tiêu của mình, lại tiến lên một bước. Không biết đại mỹ nữ băng xương kia đã giải quyết đối phương xong chưa, ta phải đi ra xem một chút, tránh cho trái tim của nàng lo lắng muốn chết. Long Thần cười hắc hắc vô cùng thoải mái, hướng phương hướng Doãn Mộng Giao đi qua. Người nào lo lắng cho ngươi hả, thật là da mặt quá dày, không biết xấu hổ. Linh Hy trợn mắt một cái tức giận nói. Thành thật mà nói, Tiểu Hy, linh ma kiếm chỉ của ngươi dùng thật là tốt đó nha, ta ngay cả long hồn biến thân cũng không dùng đến, liền trực tiếp giết chết tên tiểu tử kia. Đây tính là cái gì? Cũng chỉ là thủ đoạn chơi đùa khi ta còn bé tí mà thôi. Vừa nhắc lại trước kia, Linh Hy liền cố chấp rầm rầm. Trò chơi, đem mình thổi lên như bức như vậy, hiện tại còn không phải luân lạc đến nỗi trở thành thiếp thân nha hoàn của ca ca ta đây sao? Người nói cái gì, ai là nha hoàn của ngươi hả? Khốn kiếp, hai người một bên cười mắng, một bên lên đường, kỳ thật cũng không có xa lắm, là để tránh cho Linh Hy gây phiền toái. Góc truyện audio.com, hành hạ cái lỗ tai của mình, Long Thần nhanh chóng hướng nơi Doãn Mộng Giao đi tới. Và để tránh cho mình bại lộ, Linh Hy dĩ nhiên là ngậm miệng nhưng mà vẫn còn một bộ dáng rất căm giận cùng bất bình. Lúc này, Long Thần nhìn thấy tên thiếu niên xích tộc bị khổ ép kia, rốt cuộc tại công kích của Doãn Mộng Giao, huyết nhục bay tung tóe, ầm ầm đụng vào một thân cây khô. Hắn đến hiện tại cũng không rõ chính là tại sao Trần Tân đối phó với Long Thần, phải cần đến thời gian dài lâu như vậy. Cái này còn chưa tính là gì, lúc nãy nghe được tiếng thét thảm thiết rất rõ ràng mà, điều này nói rõ Trần Tân đã thu thập xong Long Thần, hắn liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà tại vì sao đã lâu như vậy mà Trần Tân không đến cứu viện. Càng là loại chờ đợi, hắn lại càng hỏng mất, sau đó cũng không lâu lắm, trong lòng Doãn Mộng Giao lo lắng rốt cuộc cũng nổi gióa, đem hắn giết chết. Dưới một chiêu công kích của Doãn Mộng Giao, cả người hắn trực tiếp liền biến thành băng xương, sắc mặt trở nên trắng bệch, ngọc tinh thủ chạc trong tay nhanh chóng thoát ra quấn lấy trên tay Doãn Mộng Giao. Cứ như vậy, một tổ đội của Long Thần đã có 4 ngọc tinh thủ chạc, cách thành công cuối cùng cũng không xê dịch nhiều lắm. Tổng cộng có 20 cái ngọc tinh thủ chạc, hiện giờ bọn họ có được 4 cái, nói cách khác chỉ cần bọn họ không đánh mất mà nói, bọn họ có thể trực tiếp tiến vào cửa ải thứ 2. Cái này thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng kỳ thật là vô cùng khó khăn, phải biết rằng, trong cuộc chiến nội tộc tuyển chọn lần này, thực lực của bất kỳ một đội ngũ nào cũng không chênh lệch lắm, nếu như đánh giáp lá cả, rất có thể là quyết chiến sinh tử, thậm chí cũng không thể phân ra thắng bại. Đội ngũ mạnh mẽ giống như Doãn Mộng Giao và Long Thần đây, hai người đều cường thế áp đảo đội ngũ đối phương, cũng ít khi thấy được. Giải quyết xong thiếu niên xích tộc, Doãn Mộng Giao không nói hai lời, đang muốn hướng phương hướng Long Thần chạy đến cứu viện, nhưng mà đúng lúc này, một tên thiếu niên đứng trên một cành cây cách nơi này không xa đang cười hì hì nhìn mình, không phải là gã Long Thần thì là ai nữa. Trên người Long Thần, mặc dù có chút ít vết bẩn, nhưng mà không có bất kỳ dấu vết bị thương khi đánh nhau, cái này so với dự đoán lúc trước của Doãn Mộng Giao, lại hoàn toàn không giống nhau. Làm sao có thể, chẳng lẽ tiếng kêu thảm thiết lúc nãy, không phải là hắn phát ra. Khuôn mặt lạnh lùng trong trẻo của Doãn Mộng Giao, rốt cuộc cũng khẽ toát ra rung động. Long Thần lúc này bày ra bộ dáng cả lơ phất phơ, hình như hoàn toàn không có ý thức đến cái tên mà làm cho người ta khi nghe được liền sợ mất mật là Kỳ Thiên Lộ tại Cửu Ma Sơn, nhưng mà cũng bởi vì chính là như vậy, Doãn Mộng Giao mới đột nhiên cảm giác được mình đang mê hoặc. Lắc đầu, nàng biết cảm giác ý nghĩ mới vừa rồi có chút buồn cười. Trần Tân là một trong nội tộc tuyển chọn lần này, khoảng chừng đứng kê cuối, Long Thần có thực lực đủ để giải quyết được hắn, điều này nói rõ tin đồn hắn tại nhân đan cảnh đã đánh bại địa đan cảnh cũng không phải giả dối, hắn quả thật được coi như là nhân vật thiên tài. Cho là sau khi đánh giá đúng trọng tâm Long Thần, Doãn Mộng Giao trong khiếp sợ khi nhìn thấy Long Thần xuất hiện cũng đã phục hồi lại tinh thần. Người đã giải quyết Trần Tân, thấy trên cánh tay Long Thần tổng cộng có 2 ngọc tinh thủ chạc, Doãn Mộng Giao nhàn nhạt hỏi. Ngữ khí của nàng, gocchuyenaudio.com, mặc dù lãnh đạm nhưng bao hàm tán thưởng và nhận thức, nếu để cho người khác nghe thấy, cảm thấy không thoải mái. Đó là tự nhiên, tên hoàng mao tiểu tử kia, không phải là đối thủ của lão tử. Long Thần cười tâm cao khí ngang, một bộ dáng tiểu nhân đắc chí. Nghe được Trần Tân bại bởi Long Thần, cái tên thiếu niên xích tộc đang nằm trên mặt đất rốt cuộc nhịn không được liền hôn mê bất tỉnh. Cách chương.